Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, phá giới. Xoạt, xoạt, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, cả tòa hội dương tự đều bao phủ mưa bụi bên trong. Biện cơ hòa thượng ngồi một mình ở trong tinh xá, đọc qua kỷ án bên trên một quyển kim kinh. Chậm rãi suy tư đạo lý trong đó, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên run sợ một hồi, phảng phất muốn phát sinh cái đại sự gì, thế nhưng là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh cái gì. Một tháng trước, Tam Tạng Kinh Thư rốt cục phiên dịch hoàn thành, hắn cũng từ biệt Huyền Trang Pháp Sư, một mình trở lại Hội Dương Tự, làm căn này Hoàng gia chùa miếu chủ trì. Ngày xưa sư thúc bá, các sư huynh đệ nhìn qua hắn, ghen tị bên trong lại có mấy phần ghen ghét, lấy tư lịch của hắn, vốn không nên tiếp vị trí này, nhưng không ai dám đứng ra phản đối, thậm chí không ai dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra mảy may bất kính. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi người đều biết hắn có thể ngồi tại vị trí này, là bởi vì thu hoạch được Huyền Trang Pháp Sư tán thành. Huyền Trang Pháp Sư là Đại Ngụy Vương triều đệ nhất thần tăng, thậm chí là từ ngàn năm nay đệ nhất thần tăng. Hắn là một cái duy nhất đi qua phương Tây tịnh thổ tăng nhân. Thậm chí có người đồn, Huyền Trang Pháp Sư kỳ thật đã thành Phật, chỉ cần kết trần duyên, liền sẽ trở lại phương Tây tịnh thổ, hưởng thụ vô biên cung phụng, từ đây vô tai vô kiếp, chú thế vĩnh tồn. Lấy biện cơ hòa thượng thông minh, đương nhiên có thể đoán được những người này ở đây suy nghĩ gì. Thế nhưng là hắn cũng không muốn quản. Hầu ở Huyền Trang Pháp Sư bên người 3 năm, hắn đối Phật Pháp lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Trong lòng của hắn sớm đã nhận định, chỉ có Phật Pháp mới là thế gian duy nhất đáng giá coi trọng đồ vật. Trừ cái đó ra, đều là ảo ảnh trong mơ. Thế nhưng là mỗi đến nhập định thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ xuất hiện một thanh âm, nói cho hắn biết thế gian tốt đẹp không chỉ Phật Pháp. Hắn từng coi là đây là tâm ma, hướng Huyền Trang Pháp Sư thỉnh giáo trảm trừ tâm ma chi pháp. Huyền Trang Pháp Sư lại nói cho hắn biết, đây không phải tâm ma, đây là hắn tâm, muốn khứ trừ thanh âm này. Phật Pháp tu hành là xa xa không đủ, còn muốn trải qua ngàn vạn mới thành. Khởi bẩm chủ trì, tiền điện có khách quý đến. Ngay tại biện cơ hòa thượng lâm vào trầm tư thời điểm, tinh xá ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiểu sa di thanh âm: khách nhân đến, tự có lễ tân chào hỏi, không cần lại cho ta nói. Biện cơ hòa thượng ngồi tại phía trước cửa sổ cũng không ngẩng đầu lên nói: khởi bẩm chủ trì, không phải ít hơn nhiều sự tình, vị quý khách kia điểm danh muốn gặp chủ trì. Tiểu sa di nói tiếp: điểm danh muốn gặp ta. Biện cơ hòa thượng thả ra trong tay kinh quyển, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: là phương nào khách nhân? Khách nhân tự xưng Cao Dương công chúa Giang Xấu. Tiểu sa di nói: a. Biện cơ hòa thượng không khỏi khẽ giật mình, muốn cự tuyệt lại không há miệng nổi, do dự một lát, nói ra: chờ một lát một lát, ta theo ngươi đi. Chẳng biết tại sao, hắn cũng không muốn thấy người này, nhưng lại không thể không gặp. Cao Dương công chúa là đương kim bệ hạ nhất là sủng hạnh nữ nhi, nếu là gây nên nàng không vui, chỉ sợ hạp tự trên dưới đều phải xui xẻo. Sau một lát, biện cơ hòa thượng đuổi tới tiền điện, bước vào cánh cửa về sau, bỗng nhiên ngơ ngẩn, mưa dầm bên trong đại điện, so bình thường thời điểm, tia sáng muốn càng thêm ảm đạm một chút, vì thấy rõ đồ vật, trong đại điện điểm tính ra hàng trăm ngọn nến, lóe ra có chút ánh nến. Đại điện chính giữa, một cô gái áo đỏ ngồi quỳ chân tại kim thân Như Lai hướng mặt trước, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, mang trên mặt cực vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng niệm tụng kinh văn, đen nhánh như gấm tóc dài choàng tại sau lưng, váy đỏ tiên diễm như lửa, sấn thác lộ ở bên ngoài một nửa bắp chân, oánh oánh như ngọc, trắng noãn lóa mắt, Phật tổ, nến đỏ, nữ tử, bức tranh này nháy mắt khắc ở trong lòng của hắn. Trong lúc nhất thời, Biện Cơ Hòa Thượng lại quên thân ở nơi nào, đứng tại đại điện bên ngoài, không biết là nên đi vào, hay là nên đi ra. Chủ trì Hòa Thượng đến a. Nữ tử áo đỏ nghe được sau lưng tiếng bước chân, chậm rãi đứng lên, quay người nhìn xem Biện Cơ, trong mắt chiếu ra cái bóng của hắn, nụ cười trên mặt dần dần tràn ra. Tiểu tăng Biện Cơ, gặp qua Cao Dương công chúa. Biện Cơ Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thi lễ, lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn nàng. Làm sao không ngẩng đầu lên? Là đang sợ ta a? Vẫn là nói thẹn thùng. Cao Dương công chúa nhẹ nhàng đi tới Biện Cơ Hòa Thượng trước người, ghé vào lỗ tai hắn bên cạnh, đột nhiên hỏi một câu. Thanh âm của nàng mặc dù vũ mị dễ nghe, hỏi ra vấn đề lại làm cho người khó mà trả lời. Một câu mở miệng, Biện Cơ Hòa Thượng sắc mặt xích hồng, yên lặng hai mắt nhắm lại. Đại điện bên trong, theo Cao Dương công chúa mà đến hạ nhân, và hội dương tự bên trong bồi ngồi tăng lữ, tất cả đều nơm nớp lo sợ, hận không thể không ở nơi này, quay đầu đi, không còn dám nhìn trong điện hai người. Vào đêm, trong tinh xá, mưa to vẫn chưa ngừng, ào ào hạ cái không ngừng. Biện Cơ Hòa Thượng khoanh chân ngồi tại phía trước cửa sổ, trước mặt đốt lấy một lò đàn hương, hai mắt khép hờ, trong miệng đọc thầm kinh văn. Mặc dù có đàn hương an tâm, hắn tâm lại tuyệt không bình tĩnh. Vô luận là mồ hôi trên trán, có chút phiếm hồng hai gò má, vẫn là chập trùng không chừng lồng ngực, đều đã bán nội tâm của hắn rung động. Bất quá, cái này cũng bình thường, bởi vì ngay tại thân hình hắn bên trái, phủ lên một chiếc giường mềm, Cao Dương công chúa nằm nghiêng ở nơi đó, mở to một đôi hai mắt thật to, vụt sáng mà nhìn xem hắn. Hòa thượng, ta hướng ngươi thỉnh giáo Phật Pháp, ngươi lại nhìn cũng không chịu liếc lấy ta một cái, chẳng lẽ là ghét bỏ ta sao? Cao Dương công chúa thanh âm rất êm tai, mềm mại đáng yêu thanh thuần cùng có đủ cả. Nếu là đổi một người, chỉ nghe thanh âm này, liền muốn toàn thân mềm nhũn. Hôm nay mưa lớn, nàng coi đây là lấy cớ, muốn tại trong chùa ngủ lại. Trong chùa trên dưới cũng không người dám cự tuyệt. Tới gần buổi chiều, nàng bỗng nhiên đi vào tinh xá, muốn hướng Biện Cơ Hòa Thượng lĩnh giáo Phật Pháp. Tự nhiên cũng không có người dám cản. Công chúa có chuyện, mời nói chính là, tiểu tăng toàn lực vì công chúa giải hoặc. Biện Cơ Hòa Thượng nhắm mắt lại nói, Hòa Thượng, ta hỏi ngươi vì sao không dám nhìn ta? Cao Dương công chúa cười nhạt nói, tiểu tăng từ xuất gia bắt đầu, liền cầm thập trọng cấm giới, 48 khinh giới, phi lễ không dám vọng xem, còn xin công chúa chớ có khó xử. Biện Cơ Hòa Thượng đáp, thật sao? Ta làm sao nghe người ta nói, Phật kinh có mây, sắc tức thị không, không tức thị sắc, Hòa Thượng chẳng lẽ không biết, tất nhiên hết thảy giai không, lại có cái gì không thể nhìn. Cao Dương công chúa thanh âm càng thêm mềm mại đáng yêu. Tiểu tăng, Biện Cơ Hòa Thượng khe khẽ thở dài, quay đầu trở lại xem ra Cao Dương công chúa một chút, sắc mặt càng thêm đỏ. Hẳn là tại Hòa Thượng trong mắt, ta chỉ là sắc, không phải không a? Cao Dương công chúa trêu chọc một câu, duỗi ra như hành ngón tay ngọc, chỉ vào Biện Cơ Hòa Thượng nói ra, xem ra Hòa Thượng tu vi không đủ a. Tiểu tăng không dám vọng ngữ, thật là tu vi không đủ. Biện Cơ Hòa Thượng thật sâu hấp khẩu khí nói, ha ha. Cao Dương công chúa nghe vậy, nhịn không được cất tiếng cười to, nói ra, tốt một cái trung thực Hòa Thượng, nguyên lai ngươi cũng thừa nhận động tâm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết không thừa nhận đâu. công chúa quốc sắc thiên hương, tiểu tăng tu vi không đủ, động bất động tâm, toàn bộ không khỏi mình. Biện Cơ hòa thượng đứng dậy, chậm rãi đi vào Cao Dương công chúa bên người, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, nói ra, thời điểm không còn sớm, còn xin công chúa trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu tăng, hòa thượng, ta còn từng nghe người nói qua, cái gọi là Phật Pháp chính là đói tới dùng cơm khốn đến ngủ. Thầm nghĩ làm chuyện gì, liền theo trong lòng chỗ trông mong đi làm chính là, chẳng lẽ hòa thượng cứng rắn muốn vi phạm tâm ý của mình à? Cao Dương công chúa nằm nghiêng tại trên giường êm, nhìn xem Biện Cơ hòa thượng, trên mặt 7 phần vũ mị 3 phần khinh thường, chính là nữ tử nhất là mềm mại đáng yêu bộ dáng. Biện Cơ hòa thượng nhìn xem nàng, yên lặng không nói gì. Nếu bàn về Phật Pháp tu vi, hắn cao hơn Cao Dương công chúa gấp 100 lần. Nếu bàn về lưỡi biện công phu, càng vượt qua Cao Dương công chúa 1000 lần. Nếu là thay cái thời điểm, vô luận dẫn ra Phật môn kinh điển, vẫn là đàm luận đạo lý, hắn đều có thể dễ dàng bác bỏ Cao Dương công chúa không lời nào để nói. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại nói không ra một câu. Bởi vì hắn nói mỗi một câu nói, đều cùng hắn nội tâm nghĩ cách không hợp. Hòa thượng, người động tâm, muốn làm cái gì, thì làm cái đó đi. Cao Dương công chúa chậm rãi đứng lên, dính sát thân thể của hắn, nhu nhu thanh âm nói, bỗng nhiên kéo một cái trên thân dây thắt lưng, đỏ tươi váy dài lập tức như là thác nước tiết xuống. Còn trở về thế gian lúc diện mục thật sự, Biện Cơ hòa thượng hô hấp bỗng nhiên thô, chỉ một thoáng, thân thể hoàn toàn không nhận tư duy khống chế, sao sao trưởng khống hết thảy. Hội Dương tự bên trong, trong tinh xá, ngay tại cái này trời mưa xuống, hai người một đêm sao sao, thở dốc kịch liệt âm thanh, thậm chí che lại ngoài phòng ào ào tiếng mưa rơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.